Chương 247, Kiếm Chi Vương lại đăng tràng. Cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở. Mỹ đặt chương 247, Kiếm Chi Vương lại đăng tràng, tuổi của ngươi không nhỏ đi. Xin ngươi đừng làm loại này giận dỗi sự tình, mặc dù rất nhớ này nói gì. Bất quá lì lì ạ nạ vẫn là nhịn được cảm giác kích động này. Tập vạn trí vạn trùng không thể dạng này, đây chính là tương đối nguy hiểm nở dê chữ. Đối với trường bối, nhất định phải có được cơ bản tôn trọng cùng thông cảm. Cho nên lì lì ạ nạ kiên trì lúc đầu chủ đề, lấy đoan chính thái độ giải thích. Đương nhiên, ta không có loại kia ý tứ. Ta nói tới, là khanh trên tinh thần vấn đề. Cũng chính là đối với mình bỏ bê cương vị công tác tâm huyết dâng trào liền bắt đầu lười biếng. Đây là hắn tự thân chiến đấu ý tứ. Tại các nàng bên trong, chỉ có Lý Lý ạ nạ từng có cùng Kiếm Chi Vương trực tiếp cơ hội gặp mặt. Nghe nàng về sau, đi ạ nạ lộ ra tỉ mỉ biểu lộ, cả rèn thì lạt thì ra là thế gật đầu nói. Nói cách khác, xạ vạ tổ khanh cái kia sao làm vương quyền năng tại cái khác trường hợp sử dụng thời điểm, nhân cách của hắn sẽ trở nên rất khó tán thưởng, a là cái không câu nệ tiểu tiết người hào sảng. Thường xuyên là như thế. Nghe nói đây này, Lý Lý ạ nạ lấy ra màu lam điện thoại. Đau đầu chính là, xạ vạ tổ đô nỉ cũng sẽ không mang theo cái này lấy tay liền có thể cầm đạo cụ trên đường phố. Nghe nói coi như mang tới, cu nở dê chẳng mấy chốc sẽ không biết quên đi nơi nào. Bất quá vì cái này vạn nhất mà chuẩn bị, lần này ủy thác bên trong mời tới trợ thủ. Hắn ơ thơ y điếm na y hẳn là sẽ có thế giúp một tay. Trải qua hơn lần kêu gọi, nhân vật kia tiếp điện thoại. Ta là cờ rằng cả khanh phương diện kia có sắp xếp gì không, không có ý tứ, đến muộn. Bất kể như thế nào cuối cùng đem hắn đưa đến nạp tợ, bất quá, vương đến gã lì đợt thứ quảng trường mua kem đi, ngăn cản qua bất quá không được. Các ngươi còn sẽ tới bên này nên đón sao, bởi vì liền ở phụ cận đây, cho nên có thể giao hàng không đúng, là muốn đem dẫn đường làm việc rời giao cho các ngươi. Mặc dù cảm thấy 10 phần dã rời, bất quá vẫn là dùng 10 phần lạnh lùng thanh âm trả lời điện thoại một bên khác vấn đề. Xem ra là đã trải qua một phen khổ chiến A, nếu không sẽ không dùng giao hàng dạng này chứ. Đây đối với tôn quý vương mà nói thế nhưng là đại bất kính từ ngữ, bất quá nghĩ đến vị kia vương tính cách, phương pháp xác thực không làm được. Lý Lý A Nạ liên tưởng đến không tốt hồi ức, quyết định lập tức đi tới tiếp viện. Biết. Nói như vậy ta lập tức đi tới. Như vậy chờ một hồi gặp xem ra khanh đã đạt tới nạp tợ, ta hiện tại đi nghênh đón. Đi ả nạ ổp bạ đi ả nạ mang lên cả rèn đi trước dưới mặt đất, ta sớm một chút đi đón hắn đến đây đi. Sau khi cúp điện thoại, Lý Lý ả nạ nói cho mọi người vừa rồi nói lời nói. Chủ cửa hàng đi ả nạ bày ra bảng ngày bởi vì sự tình ngừng kinh doanh bảng hiệu ở trước cửa, ba vị ma nữ bắt đầu đi hướng tô bách thẻ nạp tợ đường đi. Bất quá! Chỉ có Lý Lý Á Nạ cùng đồng bạn không giống nhau, một người hướng gã lì đợt thứ quảng trường xuất phát. Lý Lý Á Nạ cơ rằng cả thân là kỵ sĩ đồng thời, cũng là một vị ma nữ. Tại ma thuật thế giới bên trong, cái này đầu hàm ý nghĩa rất trọng đại. Đối thủ cạnh tranh ẹ gì cả bờ dân nước Lý, tại nghĩa rộng bên trên mà nói cũng chỉ là ma nữ mà thôi. Bất quá, cái này cũng bất quá là nữ tính ma thuật sư loại trình độ này ý tứ thôi. Đơn thuần ma thuật sư cùng ma nữ có cách nhau một đường. Đây là đại biểu cho ban đầu thời đại bên trong, trở thành thánh nữ vu nữ cùng tế sư các nữ nhân mạt duệ từ ngữ. Kiến thức của các nàng cùng ma thuật, đều là trực tiếp trước thay mặt ma nữ nhóm cái kia trực tiếp truyền miệng mà đến đi ạ nà mì lì tổ cũng là ẹ ạ lệ hóc khe bở lù sở thai sở thuộc, ở tại nạ tân ma nữ, trao tặng lý lì ạ nà ma thuật cơ trí đạo sư. Đồng thời, có đồng dạng tố dưỡng cả rèn đợi tại Lý Lý A Nạ bên người, quả nhiên cũng là vì tiếp nhận ma nữ giáo dục. Từ biệt có sư đồ ràng buộc ma nữ các đồng bạn, Lý Lý A Nạ đã đi qua mặt trời chiếu lên lập lòe tỏa sáng bà ẻn ân một thế pho tượng, đi tới gã lì đợt thứ quảng trường. Canh chừng đứng trước quảng trường cách mạng anh hùng chú nhét đeo gã lì đợt thứ pho tượng. Không hổ là người lưu lượng cực lớn quảng trường, bất quá, mục tiêu nhân vật ở nơi nào nói chung có manh mối. Bởi vì tại bạo động trong đám người, hôn tạp hai cái từng nghe qua thanh âm. Cái kia liền trả lời ta đi, xạ vạ tổ đồn y. Tiểu tử ngươi vừa rồi tại ăn kem đi, đến cùng là lúc nào mua a vụn vặt sự tình liền đừng để ý nha, an dê. Đến thưởng thức một chút bầu trời này a bề ngoài làm người khác chú ý hai vị thanh niên, giống như tại tranh luận cái gì. Một cái là tóc đen, mang theo bạc màu xanh lá kính mắt. mang theo tài trí cùng có chu tờ tố chất thần kinh mặt trứng ngống bên trên giữa lông mày, thật sâu nhíu lại. Một người khác thì là nhìn qua 10 phần cởi mở tóc vàng xuất ca. Nhìn, mặt trời không phải rất sáng lạn a, nghe cho kỹ, hiện tại thế nhưng là giữa hè a, với lại chúng ta bây giờ thế nhưng là tại nạ vờ la mặt trời cùng hải chi thành a, nơi này chính là có du ngoạn chơi đùa lao hấu nam nữ, du thuyền, cắt tân, bia, đồ nướng, mùa hè đồ vật tất cả đều có loại tình huống này, chúng ta chỉ có một việc tình muốn làm. Không sai, liền là nghỉ trong tay hắn, còn nắm một bình nhỏ chanh rượu. Khẳng định là đã thả lệnh, cái bình mặt ngoài lít nha lít nhít kết rất nhiều nước lộ. Trong miệng ngậm lấy cùng thói quen, một bên vù vù hút lấy một bên phát biểu nhiệt liệt ngôn luận. Còn muốn nói lời, xạ vạ tổ còn mặc một bộ xinh đẹp mở và tao áo sơ mi, nhìn qua là 10 phần tùy tiện tạo hình. Xạ vạ tổ khanh hướng về tóc vàng Mỹ Nam Tử, Lý Lì A Na cao giọng kêu gọi nói. Không sai, hắn liền là xạ vạ tổ Đôn Y, Italy mạnh nhất kỵ sĩ kiếm chi vương, thân là kém tỷ hòn thí thần giả, chém giết trên trời chi thần, bao trùm trên mặt đất ma thuật sư đỉnh chóp ma vương nhà, đã lâu không gặp. Cái kêu kêu cái gì nỉ cổ lạ đinh tới là Lý Lì A Na cờ rắng cả, vua của ta đối vẻ mặt tươi cười chào hỏi kém tỷ hòn, đeo kính thanh niên cung kính nói bổ sung. Thái độ của hắn không thể nói ân cần, hơn nữa còn ức chế lấy tình cảm, để cho mình bản khởi một chương không biểu lộ thiết diện. Hai người chung đụng thời điểm, biểu lộ ngay cả trong nháy mắt đều không có thay đổi. Tên của hắn là An Dê Dì Vê Dạ. Vì xạ vạ tổ đồ nỉ công tác tuổi trẻ đại kỵ sĩ cùng tham mưu, có đôi khi cũng là thư ký, càng quan trọng hơn, là người giám sát. Ôm đồm tất cả chức vụ, được xưng vương quản gia thanh niên. Lần trước xạ vạ tổ vì cùng chặt đối chiến mà đưa tới rối loạn, sau đó tàn cuộc liền là giao cho hắn thu thập. Lần này cũng không ngoại lệ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương, cảm ơn tất cả mọi người cổn vợ ở, mì đạt.